Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, Vân Môn Thiên Phàm. Thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua, Vân Môn gia tộc, đệ cửu phong, trong trận pháp, trải qua 1 năm chữa thương, mượn nơi này nồng đậm linh khí cùng với tử sắc thủy tinh chi lực. Hứa Thanh cuối cùng đem trong cơ thể đạo thương hoàn toàn khôi phục, một khắc hai mắt hắn mở ra, màu da vốn tái nhợt của hắn cũng đều xuất hiện hồng nhuận. Trên người bệnh trạng cảm giác quét sạch sành xanh, quấn quanh 1 năm ho khan, cuối cùng đình chỉ, hô hấp thân thể trong suốt cảm giác, để cho Hứa Thanh mở ra nhắm hai mắt, cũng đều xuất hiện đã lâu không thấy trong suốt. Theo đó mà đến là tu vi ở trong cơ thể mạnh mẽ tăng vọt, cùng với 1 năm qua cảm ngộ tự thân đạo pháp lắng đọng xuống dày nặng chi ý. So với 1 năm trước, thay đổi rất lớn. Nếu như là 1 năm trước Hứa Thanh là một thanh dao găm sắc bén, như vậy trải qua 1 năm chữa thương cùng lắng đọng về sau, hắn đã hóa thành một thanh trọng kiếm, lại có vỏ kiếm, có thể giấu đi mũi nhọn, cũng nên đến lúc rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, mọi nơi như thường, 3 tu sĩ bên ngoài trận pháp vẫn đang đả tọa. 3 ngày cuối cùng này, không có trùng hợp như vậy đột nhiên bộc phát 2 tộc quyết chiến. Cũng không có đột nhiên xuất hiện cường giả. Trong cảm giác của Hứa Thanh, lão tổ Vân Môn gia tộc vẫn còn kéo dài hơi tàn. Về phần bản thân chân chính chiến lược cùng với có lệnh bài sự tình, cũng không có bại lộ ra ngoài. Tử sắc thủy tinh, đối với ta trợ giúp đích thật là vô cùng to lớn. Hứa Thanh cảm giác thoáng cái tử sắc thủy tinh, đáy lòng thì thào, hắn tại vũng bùn chữa thương đoạn thời gian kia, từng thử dùng tử sắc thủy tinh đi che chắn ngoại nhân đối với hắn chuẩn tiên đô lệnh dò xét. Trên thực tế việc này sau khi hắn dung nhập chuẩn tiên đô lệnh, cũng nhiều lần thử qua, nhưng đều thất bại, song phương tựa hồ lẫn nhau bài xích. Mà chuẩn tiên đô lệnh chất liệu cực kỳ đặc thù, giống như đệ ngũ tinh hoàn này tồn tại không hiểu chi dẫn. Cuối cùng, ở trong vũng bùn, Hứa Thanh nghĩ tới một phương pháp miễn cưỡng, nguyên lý là tiểu ảnh cùng tử sắc thủy tinh quan hệ. Đem tiểu ảnh hóa thành một tầng màng mỏng, bao trùm ở trên da mình, theo sau hiện ra tử sắc thủy tinh trấn áp chi lực. Trấn áp tiểu ảnh cũng tại trấn áp chính mình, dùng kéo dài trấn áp gián tiếp đi đến che đậy hiệu quả. Nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, một mặt là tiểu ảnh mỗi ngày đều truyền ra cảm xúc dao động khóc lóc. Khác một mặt là tiêu hao, liên tục không ngừng thôi phát, đối với linh hồn Hứa Thanh tiêu hao thật lớn. Nếu phạm vi không bằng lệnh bài của mình, loại tiêu hao này Hứa Thanh còn có thể thừa nhận. Nhưng nếu phạm vi của đối phương vượt qua bản thân, thì khó có thể hoàn thành. Mạnh mẽ, ẩn nấp, trong nháy mắt tiêu hao Hứa Thanh cũng đều chống đỡ không nổi. Tiểu ảnh cũng không chịu nổi, cuối cùng vẫn là quá yếu. Nhưng tốt ở Hứa Thanh bây giờ lệnh bài phạm vi đã không nhỏ, có thể đem vượt qua người, mặc dù cũng có thể ở này lười nhác tây bộ. Trừ phi tất nhiên một trận chiến tình huống, nếu không, phần lớn sẽ không lẫn nhau tới gần. Dù sao, bây giờ còn chưa tới giai đoạn kịch liệt thứ hai. Về phần Vân Môn cùng Địa Linh 2 tộc, người nắm giữ lệnh bài trong tộc bọn họ, ở phạm vi không bằng Hứa Thanh. Vì thế dưới sự che chắn của Hứa Thanh, bọn họ không thể phát hiện bên người còn có một vị như vậy. Cũng là bởi vậy, Hứa Thanh cuối cùng mới lựa chọn ở Vân Môn gia tộc đối ngoại chiêu mộ lúc gia nhập vào, mà 2 tộc chi chiến cũng làm nơi đây ngoại nhân ít dần, phần lớn đều tránh đi. Điều này khiến cho Hứa Thanh có một đoạn thời gian tương đối an toàn. Tại hôm nay, cuối cùng đem trên người đạo tổn thương triệt để khỏi hẳn. Bất quá, 3 ngày này mặc dù không có ngoài ý muốn, nhưng có một nhiệm vụ từ Vân Môn gia tộc bên trong truyền đến. Hứa Thanh nheo mắt, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời, dừng ở trên một cái ngọc giản trước mặt. Ngọc giản này là hôm qua truyền đến, trong đó đối Hứa Thanh chỉ định một cái nhiệm vụ, hộ tống một vị vân môn tộc nhân đi tới Hắc Vân Thành. Thời gian xuất phát càng nhanh càng tốt, tại cái này vân môn gia tộc cuối cùng đại chiến liền muốn bộc phát thời khắc. Nhiệm vụ này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đây là mồi nhử, bất quá đưa ra điều kiện, vẫn là rất tốt. Hứa Thanh thần niệm rơi vào ngọc giản bên trên, bên trong rõ ràng nói cho biết, hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng chính là hắn một năm qua thủy chung tìm kiếm loại kia ẩn chứa không gian chi năng bùn đất. Trùng hợp như thế, tự nhiên là đã sớm có kế hoạch. Hiển nhiên thương đội của gia tộc, vật ấy không phải chỉ tìm được manh mối, mà là đã sớm tìm được. Chỉ bất quá không có báo cho Hứa Thanh mà thôi. Nếu thương thế không có khôi phục, đối với nhiệm vụ này, cho dù là vật kia Hứa Thanh rất muốn lấy được, cũng vẫn là sẽ không tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ lên ngọc giản. Theo ngọc giản vầng sáng lóng lánh, nửa canh giờ sau, từ vân môn gia tộc hạch tâm dãy núi chỗ, có một đạo cầu vồng hướng về đệ cửu phong gào thét mà đến. Tốc độ không chậm, tản ra ba động tu vi quy khư tam giai, rất nhanh, đã đến đệ cửu phong đỉnh núi. Ba người khoanh chân ngồi ở chỗ này, thần sắc có chút kỳ dị, ngóng nhìn qua, người đến là cái nữ tử, nàng này một thân bạch y, tràn đầy tố khí đồng thời, trên quần áo cũng có màu xám đồ án như ẩn như hiện, tản ra trận cấm chi lực. Về phần tướng mạo, có chút tú lệ, tươi mát rõ ràng chi ý, giống như cánh hoa lúc tia nắng ban mai mới lộ ra. Hai đầu lông mày còn để lộ ra một cỗ ôn nhu chi khí, phảng phất trong ánh mắt có thể nói chuyện cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, càng thêm vài phần linh động. Sau khi đi tới đệ cửu phong, nàng đi nhanh vài bước, hướng về Hứa Thanh trong trận pháp, cung kính cúi đầu, vân môn thiên phàm, bái kiến Viêm Huyền Tử tiền bối. Ta muốn đưa người, là ngươi. Trong trận pháp, Hứa Thanh ánh mắt như điện, rơi vào nữ tử này trên người, nhàn nhạt mở miệng, bị Hứa Thanh nhìn như vậy, đáy lòng nữ tử có chút khẩn trương, làm phiền tiền bối. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, ánh mắt vừa muốn thu hồi, nhưng giây lát sau hắn nhìn về phía ngực nữ tử, hai mắt ngưng tụ, thú vị, ngươi vào đi. Hứa Thanh vung tay lên, trận pháp mở ra một khe hở, nữ tử nghe vậy càng khẩn trương, cũng biết việc này liên quan đến tương lai sinh tử của mình. Vì thế nàng hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trận pháp, thông qua khe hở phía trước, bước vào trong trận pháp, đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn người trung niên trước mắt này. Trong đầu nữ tử hiện ra đủ loại tin tức về đối phương trong một năm qua. Đáy lòng thở dài, thầm nghĩ lựa chọn của mình cũng không biết là đúng hay sai. Bởi vì dựa theo gia tộc an bài, lúc này đây hộ tống người, có ba vị có thể bị nàng lựa chọn, mà nàng cuối cùng buông tha hai cái khác, lựa chọn trước mắt cái này Viêm Huyền Tử. Sở dĩ như thế là bởi vì nàng thể chất đặc thù. Từ nhỏ tu hành bạc quải chi pháp, từ sau khi biết mình phải đối mặt, nàng nhiều lần thử bói toán cho mình, tìm kiếm sinh cơ, cuối cùng chỉ ở trên người vị trước mắt này, bói được một tia sinh lộ của mình. Nhưng một tia này, khi thì tồn tại, khi lại biến mất, nhưng nàng cũng là người quả quyết, thầm nghĩ đã lựa chọn. Như vậy, trong mắt nàng lộ ra quyết đoán, cắn răng. Không đợi Hứa Thanh đặt câu hỏi, đã cúi đầu trước Hứa Thanh, nhanh chóng mở miệng, tiền bối, thiên phàm có chuyện quan trọng cần nói. Nhiệm vụ vân môn gia tộc ta lần này, cũng không phải chỉ giao cho tiền bối. Trên thực tế, tổng cộng là tuyên bố 14 phần. Mỗi một phần, đều là chỉ định gia tộc một vị khách khanh, hộ tống một vị tộc nhân hạch tâm đi tới Bất Đồng Chi Thành. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong những người chúng ta có người dùng phương pháp đặc thù mang theo một đoạn chìa khóa bí mật liên quan đến gia tộc ngày sau quật khởi, nhưng cụ thể ở trên người ai, ngay cả chính chúng ta cũng đều không biết. Có thể ở chỗ ta, cũng có thể ở chỗ những người khác, còn có thể chúng ta bất luận kẻ nào đều không có. Nhưng bất kể như thế nào, ngoại trừ người mang chìa khóa bí mật chính thức ra, tất cả những thứ khác đều là hấp dẫn địa linh nhất tộc mồi nhử. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm thở ra một hơi thật dài. Nàng biết mình đây là đang đánh cuộc, mà nếu đánh cuộc, sẽ toàn lực ứng phó. Vì vậy nàng giơ tay từ chỗ Hứa Thanh nhìn lúc trước, lấy ra một cái hộp, mở nó ra, bên trong hộp, rõ ràng đặt một đoàn bùn đất to bằng nắm tay. Từng trận không gian chi năng, từ bên trong tản ra, vặn vẹo tứ phương, đây chính là thứ Hứa Thanh muốn. Dựa theo Ngọc Giản nhiệm vụ, là hắn nơi này muốn hoàn thành nhiệm vụ sau, mới có thể đạt được. Nhưng hiện tại, đối phương sớm lấy ra, lại Hứa Thanh cũng nhìn ra vật này hiện giờ không có bị phong ấn, nhưng lại tồn tại phong ấn qua dấu vết, hẳn là giải khai không lâu, lại có chút máu tươi. Nghĩ đến giải khai chi pháp là lấy máu tươi gây nên, không gian thổ này là vật tiền bối một năm này tìm kiếm, vãn bối từ gia tộc thu được sau đó, nó vốn là phong ấn. Và lại phong ấn này cùng ta sinh tử khóa chặt, chỉ có tại ta cam tâm tình nguyện lấy tự thân nguyên huyết mới có thể đem mở ra. Vãn bối suy tư đằng sau, không muốn dùng phương pháp này uy hiếp tiền bối, đã cởi bỏ phong ấn. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm cung kính đưa lên, sau đó cúi đầu quỳ lại. Giờ phút này nàng đã đem tất cả những chuyện không thể nói toàn bộ nói ra, đem thủ đoạn gia tộc vốn vì để cho nàng sống sót mà bố trí, tự mình phá hủy, không có bất kỳ giấu giếm, tự thân cũng không đề phòng, vô luận nội tâm, vô luận thân thể, tại đây quỳ lại lúc, toàn bộ thẳng thắn thành khẩn, tùy ý Hứa Thanh xem xét. Hứa Thanh thần sắc như thường, ánh mắt đảo qua bùn đất kia. Sau khi xác định vật đó không sai, giơ tay thu hồi, sau đó nhìn nữ tử quỳ lại ở nơi đó một cái. Nhàn nhạt mở miệng, bình thường suy nghĩ chi nhân, sẽ không như ngươi làm như thế. Vân Môn Thiên Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng đáp lại, vãn bối thể chất đặc thù, tu hành xem bói chi đạo, nhưng cũng không đi tính tiền bối, cũng không dám đi tính. Mà là tính bản thân sở cầu đến từ phương nào, xem bói kết quả chỉ hướng chín. Hứa Thanh mục quang trầm xuống, ngươi có gì cầu? Vãn bối muốn sống tiếp, sống sót đến Hắc Vân Thành. Nữ tử ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh không có lập tức đưa ra đáp án, mà là suy tư một lát sau, lúc này mới chậm rãi đứng lên đi ra ngoài trận pháp. Mỗi một bước hạ xuống, trận pháp này đều đang gợn sóng. Quỳ lạy Vân Môn Thiên Phàm ở nơi đó, nội tâm thấp thỏm, cúi đầu lo được lo mất. Hứa Thanh đã đi qua bên cạnh nàng, đi theo đi, theo thanh âm truyền đến, rơi vào trong tay Vân Môn Thiên Phàm. Cả người nàng chấn động kịch liệt, lập tức đứng dậy, đi theo phía sau Hứa Thanh. Toàn bộ đệ cửu phong bỗng nhiên chấn động, trận pháp gợn sóng ở giữa. Tại kia ba vị tu sĩ cung kính bên trong, Hứa Thanh đi ra trận pháp, một bước rơi vào hư vô, hình thành ba động hình tròn, kích động bát phương. Bước thứ hai đi lên trời cao, hướng về phương xa, cất bước mà đi. Vân Môn Thiên Phàm đi theo ở phía sau, như thị nữ đồng dạng. Đây là nàng đối với đoạn lộ trình này tự bản thân định vị. Đối với nàng mà nói, đã bỏ ra tất cả làm tiền đặt cược, giờ phút này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bói toán chi thuật dẫn đến vị Viêm Huyền tử này. Hết chương.